Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 730, chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Sa Hoành Minh có hơi khó coi, cảm thấy không nên nói quá chắc chắn như thế, cho nên mới cố ý bổ sung thêm. Thật ra đây cũng chỉ là suy đoán của hai người chúng tôi mà thôi. Dù sao thì chúng tôi cũng chưa đọc được kịch bản mới ở bên kia. Lý Hiểu ngược lại cảm thấy Sa Hoành Minh quá mức cẩn thận. Chuyện đã tiến triển đến nước này rồi, bọn họ cũng đã hoàn toàn trở mặt với Ngô Thu Á. Cần gì phải để tâm đến mặt mũi của đối phương chứ? Diệp Ninh sớm không lấy ra kịch bản, muộn không lấy ra kịch bản, cứ cố tình xem kịch bản của chúng ta xong thì lại viết ra được kịch bản. Hơn nữa cũng chỉ mất có mấy ngày đã viết ra được kịch bản còn hay hơn của tôi và anh. Rõ ràng cô ta và Ngô Thu Á đang coi chúng ta là đồ ngốc mà. Tuy rằng Lý Hiểu đang mắng chửi, nhưng thật ra là đang nói cho Đan Thăng nghe. Đan Thăng cũng là đạo diễn, còn có một ít quyền lên tiếng trong cái giới này. Cô ta muốn Đan Thăng vạch trần toàn bộ sự thật của chuyện này và vẻ mặt xấu xí mà Ngô Thu Á đang che giấu ra cho mọi người đều biết. Quả nhiên Đan Thăng nhíu mày, cũng phân tích theo, chuyện này đúng là rất khó có thể xảy ra. Không ai có thể xác định được rốt cuộc Diệp Ninh và Ngô Thu Á có phát sinh giao dịch ngầm gì hay không. Cũng không thể nào xác nhận chuyện này, nhưng mà kịch bản của dự án lần này, đến cả biên kịch có thực lực như Lý Hiểu và Sa Hoành Minh thì cũng đều mất đến 2 năm mới có thể sáng tác ra kịch bản hoàn chỉnh. Sao một người mới chưa từng có chút danh tiếng nào lại có thể dùng mấy ngày đã sáng tác ra được chứ? Trừ phi cái cô Diệp Ninh kia là thần tiên, cho nên tất cả những gì Lý Hiểu nói, ông ta đều cho rằng đây là sự thật. Không ngờ đạo diễn Ngô lại là loại người như thế. Đan Thăng nhịn không được nỉ non nói, đồng thời trong lòng lại có một chút cảm xúc hưng phấn không nói nên lời. Giống như ông ta đã biết được bí mật lớn và xấu xa nhất của Ngô Thu Á. Đương nhiên thứ khiến ông ta càng phấn khởi chính là sự thật mà Lý Hiểu vừa mới nói. Ngô Thu Á quay chụp bộ điện ảnh này với quy mô rầm rộ như thế, nhưng chỉ cần điện ảnh của ông ta có thể công chiếu sớm hơn ông ấy, như thế thì sau đó sẽ có thể làm được rất nhiều chuyện. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chuông 730. HTML. Lần này ông ta đã đặt cược đúng chỗ rồi. Biên kịch Lý, biên kịch Sa, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của hai người. Hơn nữa tôi cũng vô cùng tức giận. Nhưng mà tôi vẫn kiến nghị hai người tạm thời bình tĩnh đừng sốt ruột. Nếu hiện tại hai người đi tìm đạo diễn Ngô cãi nhau, thứ nhất là đạo diễn Ngô chắc chắn sẽ không thừa nhận. Rất có khả năng còn sẽ dùng danh tiếng và mối quan hệ của ông ta trong giới để bẻ cong sự thật. Thứ hai chính là hai người đi qua đó sẽ rút dây động rừng, làm ông ta có thể chuẩn bị phương pháp đối phó trước. Đan Thăng giải thích rất rõ ràng, trấn an cảm xúc của Lý Hiểu, cũng đã có kế hoạch tốt hơn. Sa Hoành Minh cũng lập tức phụ họa theo. Đạo diễn Đan nói đúng lắm, chúng ta vẫn cứ phải dựa vào tác phẩm điện ảnh nói chuyện. Đến lúc đó nếu điện ảnh của Ngô Thu Á thật sự có quá nhiều chỗ tương tự với chúng ta, hai mắt của quần chúng đều sáng như tuyết. Đến lúc đó chúng ta có thể đứng ra lên tiếng. Gương mặt Lý Hiểu liên tục thay đổi, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không thể không phủ nhận hai người bọn họ nói rất có lý. Cuối cùng Đan Thăng lại tăng thêm âm lượng, biên kịch Lý, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ loạn việc lớn, cứ để bọn họ nhảy nhót thêm vài ngày nữa đi, ngày lành của chúng ta vẫn còn ở phía sau. TBC bàn tay đang siết chặt của Lý Hiểu cuối cùng cũng chậm rãi buông lỏng ra. Chẳng qua trong lòng lại thầm lặp lại tên của Diệp Ninh. Chờ đến ngày điện ảnh của Ngô Thu Á công chiếu, đó cũng sẽ là ngày C, H, E, T của con nhỏ đê tiện này. H, C, Diệp Ninh đang chuẩn bị cùng Trương Quốc Trụ đi gặp Lâm Nhiên. Đột nhiên hắt hơi một cái thật to. Trương Quốc Trụ hoảng sợ, quan tâm nói, có phải bị cảm không? Hiện tại cô đang phải thu ca khúc ở nhà xuất bản ảnh âm. Nếu như bị bệnh thì chắc chắn sẽ làm trễ nãi công việc. Hơn nữa bên phía bọn họ cũng cần có cô. Diệp Ninh lắc đầu, trêu chọc nói, không bị cảm, có lẽ là có ai đó đang nói xấu sau lưng tôi. Cách Trương.